Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 110, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tan tầm, Ôn Tây Lễ lại tới nữa. Khương Tửu chỉ nhìn hắn liếc, Lý cũng không có để ý đến hắn. Nàng từ trong nhà để xe khai ra chính mình cái kia chiếc màu bạ xe BMW, trở về nhà phương hướng chạy tới. Kính chiếu hậu ở bên trong, Ôn Tây Lễ màu đen Bentley tại nàng phía sau xe không xa không gần đi theo. Thậm chí có thể nhìn rõ ràng nam nhân cái kia dương thành thạo khuôn mặt. Nàng từ nhỏ đã bị làm hư, nóng nảy từ trước đến nay không tốt lắm, khi còn bé có Ôn Tây Lễ ý chí rộng lớn bao dung, cái kia càng là tác thiên tác quái mà, hôm nay muốn ăn đến Trương gia bánh đốc đậu kia buổi tối trước 12 giờ phải cho nàng đưa đến, thiếu một phút đều không được. Cũng liền trước kia Ôn Tây Lễ có thể chịu được. Lần này sinh nhật Ôn Tây Lễ không có kịp thời đi đến, tuy rằng lý do đầy đủ, nhưng là nàng sĩ diện cãi láo bệnh phạm vào, không làm vừa làm trong nội tâm không thoải mái. Nàng thật cũng không trông cậy vào bây giờ Ôn Tây Lễ có thể như thế nào dỗ dành nàng, liền định qua một thời gian ngắn chính mình hết giận vừa mất chuyện này cứ như vậy đã qua. Không nghĩ tới Ôn Tây Lễ lại vẫn rất có kiên nhẫn, gạt hắn lâu như vậy, còn rất có thành ý, BMW đứng ở Khương gia mặt cỏ, Khương Tửu vào nhà thay đổi giày, hỏi người hầu. Lúc nào ăn cơm, cơm tối đã tại làm, người hầu đối với nàng rất là cung kính, khẩu khí ôn cùng nói. Nếu không đại tiểu thư ăn trước, các loại đã làm xong đồng dạng bưng lên, liếc qua cửa ra vào một tay chọc vào túi, thản nhiên theo ngoài cửa đi tới nam nhân. Hắn tới nơi này ngược lại là theo tới nhà mình tựa như cũng không có gì bất tiện, mặc vào người hầu đưa tới dép lê, hướng nàng bên này đi tới. Khương Tửu quét hắn liếc từ trên ghế salon đứng lên, đối người làm nói. Ăn cơm à, nói xong, liền xoay người tiến vào nhà hàng. Ôn Tây Lễ bước chân dừng lại, dò xét liếc bóng lưng của nàng. Khí này còn không có tiêu đâu. Ngày hôm qua trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi tuyên bố thất bại về sau, hắn sẽ đem Sở Nhiên cho kéo đen, lại để cho cái kia sao mất mặt cầm lấy hoa tiếp người, kết quả là một điểm dùng đều không có. Khương Tửu tại nhà hàng nhập tọa uống một ngụm tửu, liền chứng kiến Ôn Tây Lễ đi tới, ngồi ở đối diện nàng. Nàng đem hắn nhô lên cao khí, bình tĩnh cúi đầu ăn bữa tối, hai người hoàn toàn không có trao đổi. Cơm nước xong xuôi, nàng lên lầu, Ôn Tây Lễ đi theo phía sau nàng, chậm ung dung đi tới. Khương Tửu đi ngang qua thư phòng, liếc mắt nhìn hắn, đúng là vẫn còn không có đi vào. Nàng trở về phòng ngủ mình, đóng cửa thời điểm Ôn Tây Lễ bàn tay chống đỡ đi qua, Khương Tửu đóng vài cái, không lay chuyển được khí lực của hắn, dứt khoát mở cửa, đứng ở cửa ra vào dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Không cho ta đi vào, hắn hỏi ngược lại là hùng hồn, Khương Tửu thanh bằng tĩnh khí, chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không gặp nàng tiến phòng của hắn có rụt rè qua. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng xinh đẹp lãnh diễm khuôn mặt dụ dỗ nàng. Ta mua cho ngươi lễ vật ngươi không có ý định nhìn xem. Khương Tửu cười lạnh một tiếng, không có hứng thú, nàng quay người, không thấy hắn liếc, đi qua ngồi ở trước bàn trang điểm, ghim lên tóc bắt đầu tháo trang sức. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ vẫn là lần thứ nhất tiến Khương Tửu khuê phòng, nữ nhân này gian phòng cùng tính cách của nàng cũng kém không nhiều lắm, màu đen cùng cho nhan sắc nhạc dạo cực giản Bắc Âu gió, không có gì dư thừa trang trí, cùng nàng tại trung tâm chợ bộ kia phòng cảm giác không sai biệt lắm, chẳng qua là nơi đây có nhiều người ở, đã có nhân khí, không có lạnh như vậy băng băng. Hắn cảm thấy hứng thú nhìn mấy lần, trên quầy sắp xếp một đống cúp là Khương Tửu từ nhỏ đến lớn thì đua phải thưởng, rậm rạp chẳng chịt đống một đống. Trên quầy còn phóng chứ một cái đối với sách, Ôn Tây Lễ thỏ tay, đang muốn với tay cầm, một cái mảnh khảnh bàn tay tới đây, sớm cướp đi cái kia thoạt nhìn niên thay có chút đã lâu xưa cũ đối với sách. Ôn công tử, chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết, trong nhà người khác đông tây không thể loạn đụng ư, cách trương.